Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1051, Vị Hôn Thê 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hưởng thụ người khác cả một đời không hưởng thụ được xa hoa sinh hoạt. Hiện, tại liền đến hồi báo thời điểm. Hiện thực chính là như vậy. Nhiều lời nhất ôn ba ba lãnh khốc vô tình. Nhưng cũng là ôn hàm lôi chỉ có. Thông ra giá trị, ai Ninh Thư còn tại dãy giụa. Ba ba, ta nhất định phải cùng Đường Dục kết hôn. Sao? Đúng, ôn ba ba chém đinh chặt sắt nói. Nếu như ta không cùng Đường Dục kết hôn đâu? Ninh Thư liền muốn biết. Nếu như không cùng Đường Dục kết hôn sẽ có hậu quả gì không? Ngươi là ôn gia nữ nhi, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nếu như ngươi không thể triển hiện giá trị của mình, ngươi cũng không phải là ôn gia nữ nhi. Ngươi tại ôn gia hưởng thụ hết thảy đều phải thu hồi. Ôn ba ba nói, Ninh Thư, thu hồi hết thảy là có ý gì? Ninh Thư hỏi, hết thảy tất cả. Ôn ba ba nói, tác dụng của ngươi chính là cùng Đường Dục kết hôn, thúc đẩy hai nhà hợp tác. Ninh Thư nhẹ gật đầu, ta đã biết, ba ba. Người biết liền tốt, ôn ba ba lạnh nhạt nói. Ninh Thư sau lại về tới Hoa Tân siêu thị tiếp tục bận rộn. Kết hôn hay không, còn là một chuyện, hiện tại nhất định phải cầm trên tay bận rộn công việc lên. Hoa Tân siêu thị cơ hồ là Ninh Thư hy vọng cuối cùng. Nếu như thất bại, Ninh Thư liền định thoát ly ôn ra. Chỉ sợ lại muốn bị ôn ba ba tùy tiện gả cho một người. Ninh Thư cùng siêu thị lý quản lý quyết định một cái ngày hoàng đạo nặng mới khai trương, bởi vì Hoa Tân siêu thị ích lợi không tốt, khai trương thời điểm cũng không có trong công ty người tới. Ninh Thư cũng vui vẻ được tự tại, liền cảm giác nơi này chính là mình. Đi qua một phen triệt để chỉnh đốn và cải cách, toàn bộ siêu thị đã rực rỡ hẳn lên, chỉ ít không giống trước đó như vậy âm u đầy tử khí. Vừa khai trương, Ninh Thư làm rất nhiều ưu đãi hoạt động kéo động tiêu phí. Ngày thứ nhất khai trương người coi như nhiều, nhưng là rất nhiều người đều là chạy miễn phí quà tặng đến, cầm truyền đơn tới đổi quà tặng. Ninh Thư cũng không nóng nảy, buôn bán có được hay không không phải một ngày liền có thể thể hiện ra. Hiện tại chỉ ít có người đi vào, nhìn thấy ưu đãi thương phẩm, cuối cùng sẽ tâm động. Chiếm tiện nghi là người bản năng, ngược lại là lý quản lý có chút khẩn trương. Đứng tại Ninh Thư thân vừa nhìn, nhân viên mang mang lục lục, hướng Ninh Thư hỏi, được hay không a, ai nói chuẩn, nên làm đều làm, là như thế nào thấy kết quả, giặt quần áo dịch ở nơi nào nha? Một cái lão thái thái hướng Ninh Thư hỏi, ở chỗ này, Ninh Thư mang theo lão thái thái đi xem bột giặt, một ngày bận rộn xuống tới. Mời điểm một cái buôn bán ngạch, còn xem là khá, trừ, bỏ tiền vốn, so trước đó một tháng lợi nhuận nhiều. Hôm nay là khai trương, cũng không biết sau tình huống như thế nào. Ninh Thư khoảng thời gian này đều không về nhà, trực tiếp ở tại siêu thị văn, phòng, giám sát xem xét siêu thị tình huống. Khai trương sau, siêu thị buôn bán ở vào không nóng không lạnh trạng thái. Dựa vào một chút ưu đãi hoạt động đến hấp dẫn khách hàng. Bảo trì tại không lỗ. Bàn, hơi có chút lợi nhuận trạng thái. Ninh Thư đối với cái này tương đối hài lòng. Dù sao tiền tại người khác trong túi, không thể cứng rắn đoạt a. Về sau sẽ từ từ đi vào quỹ đạo. Ninh Thư không sai biệt lắm có hơn 2 tháng chưa có về nhà. Ngẫu nhiên bật máy, tính lên nhìn xem dưỡng phụ dưỡng nữ xấu hổ play. Hiện tại hai người ngẫu nhiên sẽ kìm lòng không đặng ôm hôn. Nhưng là đều, chạm đến là thôi. Không biết có phải hay không là Đường Dục cảm thấy Bạch Phỉ Phỉ quá nhỏ, thân thể quá non nớt. Ninh Thư đem hai người ái muội ấm áp hình ảnh đều screenshot. Dựa theo kịch bản phát triển, nàng còn phải cùng Đường Dục chấm dứt một lần hôn. Mà liền tại lần kia trong hôn lễ, Đường Dục chân chính nhận rõ ràng nội tâm của mình, ngay tại lần kia hôn lễ thoát khỏi Đường Dục cơ hội. Cho là nàng thật muốn cùng Đường Dục dính líu quan hệ sao? nhìn thấy hai người này đều phiền. Còn có chính là Ninh Thư trong lòng tương đối lo lắng 2333. Tương đối lo lắng hệ thống không gian 2333. Có đây không? Xin trả lời. Ninh Thư ở trong lòng kêu gọi 2333. Không có trả lời. Ninh Thư lại hô 2333. Ở đây sao? Vẫn là không có đáp lại. Ninh Thư trong lòng có loại dự cảm xấu. 2333 nên không phải bị lỗ đen cấp hút. Đi đi, từ đây nàng liền muốn biến thành không có tổ chức hoang dại nhiệm vụ người. Sao? Không muốn oa. 2333. 2333 a, Ninh Thư gào khan một trận. 2333 đều không có trả lời. Liền ngậm miệng, trong lòng quả thực lo lắng cho mình hệ thống không gian. Mà thám tử tư bên kia cũng cho Ninh Thư tin tức. Nói đã tìm Bạch Phỉ Phỉ mụ. Mụ, Ninh Thư lái xe đến thám tử tư sở. Hỏi, người đâu? Trước đó không ở trong nước. Gần nhất trở về nước. Kia nàng người hiện tại ở nơi nào? Ninh Thư hỏi. Thám tử tư cho Ninh Thư một cái địa chỉ. Ninh Thư dựa theo tìm được Bạch Phỉ. Phỉ mụ mụ ngủ lại khách sạn. Nhấn Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ khách sạn chuông cửa. Ninh Thư nhấn hai lần. Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ mới mở cửa. Bạch Phỉ Phỉ hiện tại cũng đều mới 16 tuổi. Nàng mụ mụ niên kỷ cũng không tính lớn. Nhưng nhìn so Ôn mụ mụ còn muốn già nua cùng mỏi mệt. Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ cảnh giác nhìn Ninh Thư. Trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. Ninh Thư một thân hàng hiệu cùng bản hình phẳng phiu quần áo. Thần sắc rất cảnh giác. Trượng phu là làm trang phục buôn bán. Mưa dầm thấm đất. Cái gì? Quần áo nhìn một chút liền biết giá cả phạm vi. Ngươi là ai? Ngươi tìm ai? Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ chỉ là mở cửa ra một cái khe. Hở, ngươi là Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ đi. Ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Ta có chuyện, nói cho ngươi. Ninh Thư vươn tay đẩy cửa. Nhưng là Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ dùng sức để lấy cửa. Ta không biết ngươi. Xin rời đi, ta không có ác ý. Ninh Thư nói, ta khuyên ngươi bây giờ đừng đi tìm đường. Dục, đường dục có thể sẽ muốn ngươi mạng. Ta không biết ngươi. Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ sắc mặt biến đổi. Bành một tiếng, đóng cửa lại. Ninh Thư nhìn Bạch Phỉ Phỉ mụ mụ là sẽ không theo chính mình đơn độc nói chuyện, chỉ có thể rời đi. Ninh Thư chỉ có thể đi tìm thám tử tư. Giao phó thám tử tư một ít chuyện. Thám tử tư lại cho Ninh Thư một chút ảnh chụp. Trên tấm ảnh một chút đường dục. Cùng Bạch Phỉ Phỉ ảnh chụp. Có ở cửa trường học. Cũng có tại công viên trò chơi. Hoặc là nhà hàng Tây. Hai người ngọt ngào cơ hồ muốn theo trong tấm ảnh tràn ra tới. Ninh Thư còn muốn ảnh quay phim ảnh. Truyền đến chính mình trên máy vi tính. Này nhưng đều là đồ tốt nha. Ninh Thư cho tiền. Cầm đồ vật liền đi. Ra thám tử văn phòng. Ninh Thư điện thoại di động vang lên. Xem ra điện biểu. Hiện là đường dục. Ninh Thư nhịn không được bĩu môi. Bình thường đường dục gọi điện thoại cho nàng đều không có chuyện tốt lành gì. Ninh Thư ho khan một tiếng tiếp cú điện thoại. Chuyện gì? Ôn Hàm Lôi, chúng ta kết hôn đi. Đường dục trầm thấp nói. Một chút cũng nghe không ra cảm giác vui thích. Ninh Thư, đề độ, bệnh tâm thần a, vui đùa người chơi đùa. Một hồi muốn trì hoãn, muốn chậm, rãi, hiện tại lại muốn kết hôn. Nàng chính là như vậy giá rẻ. Muốn thế nào được thế nấy. Triệu Chi tức đến, vung chi liền đi. Xưa nay sẽ không cân nhắc tâm tình của nàng. Giống như cùng với nàng kết hôn liền là đối với nàng lớn nhất ban ân đồng. Dạng, hết chương.